Khí vận hệ thống, chương 76, 76 thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn nói một chút về động phủ truyền thừa thượng cổ tu sĩ ngày trước vì một trận đại chiến kia mà chuẩn bị trước hoặc trong lúc đại chiến gấp gáp chuẩn bị, hoặc sau khi đại chiến kết thúc mới chuẩn bị một cái động phủ truyền thừa hy vọng truyền xuống đạo thống của tông môn mình, một là cho đệ tử may mắn sống sót trong tông, hai là cho thế hệ tu sĩ đời sau tiếp cận đến. Mỗi một tông môn có một cách thức khác nhau, phong phú đa dạng nhiều vô kể. Họ căn cứ theo mức độ mạnh yếu của đệ tử trong tông, hoặc mong muốn mức độ mạnh yếu người tiếp nhận truyền thừa mà đặt ra giới hạn cấp độ tiến vào bên trong động phủ truyền thừa. Tại sao họ phải làm như vậy? Chuyện này trọng yếu là do cao tầng trong tông môn đều ra chiến trường chiến đấu với ngoại tộc, buộc phải lưu lại truyền thừa để lại cho đời sau. Bên trong cảnh giới pháp trận bảo vệ mức độ mạnh yếu khác nhau, tông môn nhỏ yếu thì pháp trận bên trong nhỏ yếu, tông môn lớn mạnh thì pháp trận bên trong lớn mạnh. Để bảo vệ bảo vật và truyền thừa bên trong họ bèn thiết lập hạn chế cảnh giới tiến vào, nếu như cưỡng ép tiến vào, bên trong liền tự hủy để bảo vệ bảo vật và truyền thừa bên trong, tránh cho địch nhân cướp đoạt. Lấy một cái ví dụ đơn giản, tông môn muốn truyền thừa xuống cho đệ tử đời thứ hai, họ định sẵn lúc họ ngã xuống đời thứ hai còn sống sót tu luyện tới cao lắm hóa thần kỳ, liền tạo một cái động phủ truyền thừa hạn chế cảnh giới tiến vào từ hóa thần kỳ trở lên, cưỡng chế tiến vào cướp đoạt liền tự hủy. Còn nếu như cảnh giới thấp hơn tiến vào thì bên trong trùng trùng điệp điệp bẫy dập trận pháp yêu thú bảo vệ bảo vật, cảnh giới từ thấp hơn một đại cảnh giới so với đẳng cấp hạn chế tiến vào trở lên, ví như cái động phủ truyền thừa hạn chế tiến vào từ hóa thần kỳ trở lên, thì chỉ có nguyên anh tu sĩ trở xuống mới được tiến vào, bên trong bẫy dập trận pháp yêu thú từ kim đan trở lên, không hạn chế cảnh giới tối đa. Vậy tại sao lại có những bẫy dập cảnh giới thấp như vậy? Đơn giản bởi vì bọn muốn tranh thủ tiêu hao địch nhân, hơn nữa tu sĩ yếu kém tiến vào liền giết chết, đỡ hao phí những trận pháp cao cấp còn lại, còn không thì địch nhân bị suy yếu tiêu hao một khi gặp bẫy dập cao hơn, chân chính gia tăng thêm độ khó. Đây chính là một trong những cách hiệu quả thiết lập bẫy dập. Thiết lập bẫy và cảnh giới tiến vào như vậy giúp cho các tông môn thượng cổ tiết kiệm một khoản tài nguyên, tài liệu không nhỏ. Hơn nữa bên ngoài lại hạ cấm chế che giấu khí tức ẩn mình, độn địa ngẫu nhiên dịch chuyển. Chỉ có người trong tông môn hoặc người nắm giữ chìa khóa truyền thừa mới có thể tìm kiếm vị trí chính xác mà tới, thuận lợi vượt qua nguy hiểm lấy đến truyền thừa. Mà những trận pháp này bị thiên địa bào mòn theo thời gian, hơn nữa pháp lực duy trì cũng có hạn, theo dòng trôi của lịch sử dần dần hiện thế, tu sĩ vì vậy mà vô tình nhìn thấy, tìm cách tiến vào nhận truyền thừa cướp đoạt bảo vật. Mà vừa vặn thời đại của Tần Vũ sinh sống trong vòng hơn 200 năm qua là lúc động phủ truyền thừa suy yếu và hiện thế nhiều nhất, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây. Nên một thời đại này mới có thể phát triển thịnh vượng trở lại. Thẳng đến bây giờ, vô số động phủ truyền thừa còn lưu lạc khắp nơi chờ người khám phá. Tần Vũ lúc này đang mở ra lễ bao thành tựu hoàn mỹ kim tọa cùng với lễ bao thành tựu sư phụ công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn đang chuẩn bị một chút cho chuyến đi sắp tới. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được. Chấm, thẻ thăng cấp bậc trung cấp nguyên anh X2. Điểm khí vận X1.000. Điểm hệ thống X20.000. Điểm cống hiến môn phái X5.000. Dược dịch cải tạo tư chất ngộ tính X1. Dược dịch cải tạo tư chất thân thể X1. Thẻ triệu hoán bán thần cấp vũ kỹ tự chọn X1. Thẻ tin tức dị hỏa ngẫu nhiên X1. Toàn bộ thuộc tính, 200, Tần Vũ có chút thất vọng nhìn phần thưởng của lễ bao, hắn cứ nghĩ sẽ được tặng hẳn một vũ kỹ bán thần cấp độ, nhưng xem ra lựa chọn xong hắn muốn học thì phải tiêu tốn điểm khí vận mới có thể tới tay. Đối với kỹ năng mà nói, một là Tần Vũ nhận được truyền thừa, hai là Tần Vũ được người khác chỉ dạy thì hệ thống ngay lập tức cho vào danh sách kỹ năng mà không tiêu hao gì thêm. Ngược lại nếu là bí tịch công pháp mua được từ hệ thống, hoặc đạt được từ bên ngoài đều phải tiêu hao điểm hệ thống cùng điểm khí vận thì mới học tập được. Cái này cho 1.000 điểm khí vận rồi lại cho bán thần kỹ năng chính là cho ngươi mượn một lúc rồi hệ thống ta thu lại. A Tần Vũ có chút bực bội, hệ thống xưa nay đều là hố hắn. Đoạn nói ban đầu hắn định mở luôn, mà bị điều kiện ràng buộc về tu vi cản trở nên hắn đành để qua một bên, thẳng đến hôm nay mới rảnh rỗi thuận tay mở ra xem. Bây giờ hắn cần phải gia tăng một chút thiên phú đan dược, cái này để giảm bớt tiêu hao nguyên liệu và tăng tỷ lệ thành công khi luyện chế đan dược bằng hệ thống, cũng như thời gian luyện chế. Bây giờ dưới trướng Tần Vũ đã có kha khá thủ hạ, mỗi chân khí thạch có chút không đủ chống chọi, hơn nữa cũng không đủ hấp dẫn để lôi kéo nhân tài. A Tần Vũ sau một hồi bận tay bận chân với hệ thống thì cũng coi như đã xong. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi đến ngày xuất hành đi đến nơi đó mà thôi. Đoạn lại nói tu nhai, lần đó hắn mới nguyên anh thành công, không ngờ trực tiếp nóng nảy muốn sớm được vào nội môn, nên ra tay với thủ hạ Tần Vũ để lôi kéo sự chú ý, xui xẻo là hôm đó Ngạo Dương cũng ở phụ cận liền qua chợ uy cùng với thủ hạ Tần Vũ quần công tu nhai. Tô Nhai vậy mà một thân chiến lực không thấp cầm cự được một hồi thời gian với đám thủ hạ Tần Vũ, rốt cuộc bị bọn họ quần ẩu một trận thừa sống thiếu chết. May mắn được Tô Tư Duệ sư thì cùng lão sư đi ngang qua, ghé lại nói đỡ cho hắn vài lời, mới được buông tha. Tô Nhai vì chuyện này mà cảm kích Tô Tư Duệ không thôi, hơn nữa nàng cực kỳ xinh đẹp, vóc người phong hoa nguyệt đại làm cho Tô Nhai có chút si mê. Tô Nhai hắn vì muốn thể hiện với lão sư nội môn của Tô sư tỷ liền hẹn ước chiến với Dương Ngạo sau 3 tháng trên sinh tử tỷ võ đài. Tin tức này liền chấn động nội ngoại môn Thanh Vân Tông, bởi vì lần này có đệ tử ngoại môn khiêu chiến sinh tử vượt cấp với đệ tử nội môn. Tần Vũ nghe được tin này, liền cấp tốc truyền thêm tài nguyên cho Ngạo Dương bế quan tu luyện, lại sai thủ hạ liên lạc người trong nhà luyện chế binh khí theo đặc điểm của Ngạo Dương. Vì bây giờ trên bảng nhiệm vụ xuất hiện một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên quan khí vận tử, Tô Nhai, năm sao, ngày đó hắn không thể hủy thi diệt tích vì độ xâm nghiêm và e dè lão nhân trong điện truyền thừa mới sơ suất để cho Tô Nhai đào thoát, bây giờ lại tiếp cận gây khó dễ cho hắn. Hơn nữa tên này bây giờ đã là khí vận chi tử năm sao, còn cao hơn cả Tô Tư Duệ. Hắn thở dài một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này phải cẩn thận giải quyết mới thuận buồm xuôi gió được. Nếu sơ suất mà nói, thật là một hồi phong bão táp. Tiếp số thiên mệnh đại phản diện, liền bị bọn khí vận chi tử quấn thân dẫm đạp a. Tần Nhược Tuyết hôm nay tự tay làm cho hắn một giỏ bánh quế, lại pha thêm ấm trà thanh tịnh cho hắn dùng bữa xế. Nàng bày biện xong, nhẹ nhàng nói, thiếu chủ, nghỉ tay một chút, ân, ngoài trung thổ thành, một ông lão gần đất xa trời, dắt theo một tiểu la lị đáng yêu từ từ tiến vào thành. Miệng lão cứ lẩm bẩm, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, ha ha. Rồi cứ tự cười một mình như vậy, mặt lão hằn đậm những nét tang thương của thời gian, tiểu la lị bên dưới, ngây ngô thích thú tò mò nhìn xung quanh. Miệng cũng bắt chước lão, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, hi hi. Nói rồi tiểu la lị, lụm viên đá ném con chó mực của lão bản, làm nó sủa inh ỏi, ồn cả góc phố. Tiểu la lị thấy vậy tích chí cười hi hi he he một đoạn đường. Cách chương.